Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Chu Trạch Giai đem chính mình thế nào cứu vớt Phong Tuyết Đồng sự tình nói cho hai nhà người. Hơn nữa được đến hai nhà người duy trì. Phùng Kính Hoa ngay từ đầu liền biết Chu Trạch Giai cũng không phải cái gì đơn giản người. Hiện tại nghe đến mấy cái này, càng là liên tục gật đầu. Đối với Chu Trạch Giai tuổi còn trẻ đã trở thành Minh Thành bên này đại bệnh viện phòng thí nghiệm. Một viên cũng là liên tục tán thưởng. Cái này đối Chu Trạch Giai càng thêm yên tâm. Phong Tuyết Quân cũng là tỏ vẻ chính mình về sau cũng muốn đương bác sĩ. Vì cứu tỷ tỷ, làm ở ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng thập phần cảm động. Vô luận là dưỡng phụ mẫu cũng hảo, vẫn là thân sinh cha mẹ cũng hảo, đều nguyện ý vì chuyện của nàng khắp nơi bôn ba. Loại cảm giác này, làm nàng trong lòng ấm áp, có chút thời điểm tuy rằng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chính là cũng làm Phong Tuyết Đồng giống như tìm được rồi kiên trì đi xuống ý nghĩa. Ở trong không gian mặt nhật tử, đều không phải là thoải mái. Bởi vì ở trong không gian mặt nàng tựa hồ là linh hồn trạng thái. Rất nhiều thời điểm đều không cần ngủ. Vì thế ở trong thế giới hiện thực mặt là đêm tối thời điểm. Nàng liền sẽ có vẻ phá lệ cô độc. Theo thời gian, nàng đã không phải lúc trước cái kia không hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi. Có thể biết chính mình sở làm hết thảy sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì kết quả. Dưới tình huống như vậy, Phong Tuyết Đồng cũng ở dần dần trưởng thành. Chu Trạch Giai ở bệnh viện công tác tiến hành thực thuận lợi. Thậm chí đã nghiên cứu phát minh ra tới hai hạng trị liệu máu bệnh tật dược vật. Làm Dương Thành bên này bệnh viện thanh danh đại tao, cũng bất quá 3 năm thời gian, Chu Trạch Giai đã thành niên. Thậm chí biến thành y học giới thiên tài thiếu niên, mà hắn thậm chí xuống tay nghiên cứu phát minh một ít bảo vệ sức khỏe dược vật. Khai sáng chính mình công ty, kiếm lời không ít tiền, Chu nãi nãi đối với tôn tử càng ngày càng tranh đua. Cũng là thập phần cao hứng, rốt cuộc tôn tử hiện tại chính là nhân gia nói thiên tài. Thân thể cũng một ngày so với một ngày hảo, có thần tiên thủy tẩm bổ. Nàng so với mặt khác lão nhân phải mạnh hơn không ít. Này 3 năm thời gian, Chu Trạch Giai vì Phong Tuyết Đồng sự tình, cũng là ở phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu quá quan với thần tiên thủy sự tình. Thậm chí khai sáng dưỡng sinh nghỉ phép sơn trang, làm Phong Tuyết Đồng đem trong không gian mặt những cái đó lung tung rối loạn đóa hoa a cây cối. Linh tinh làm ra tới giao cho nông dân chuyên trồng hoa nghiên cứu. Nhưng thật ra nghiên cứu ra tới không ít hảo chủng loại. Ở thị trường thượng khiến cho rất lớn phản ứng. Đương nhiên, hiện giờ này quản lý nghỉ phép sơn trang, chính là Phong gia phụ mẫu. Bọn họ hai cái cũng là vì nữ nhi các loại biện pháp đều suy nghĩ. Chu Trạch Giai lúc trước tìm hai người hợp tác sinh ý thời điểm. Phong gia phụ mẫu còn ngượng ngùng, sợ hãi chính mình kéo chân sau. Cuối cùng vẫn là ở Phong Tuyết Đồng du thuyết như trên ý. Hiện giờ cũng coi như là thoát khỏi nghèo khó làm giàu thực không tồi. Đến nỗi Phùng gia, này 3 năm thời gian cũng là quá đến không tồi. Phùng gia cha mẹ đem Phong Tuyết Đồng một đôi đệ muội mang lại đây cũng cùng Phong Tuyết Đồng nói. Lời nói, hai đứa nhỏ đều thập phần thích cái này tỷ tỷ, vẫn luôn đang chờ đợi cái này tỷ tỷ sinh bệnh hết bệnh rồi. Càng là cùng Phong Tuyết Quân chơi ở bên nhau, quan hệ phi thường hảo, Phùng gia cùng Phong gia bởi vì Phong Tuyết Đồng quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Phùng lão gia tử cũng trụ vào nghỉ phép sơn trang, thân thể một ngày so với một ngày hảo, nhưng thật ra cùng Chu nãi nãi trở thành hàng xóm, Phùng lão phụ nhân cùng Chu nãi nãi hai người cũng thích chăm sóc những cái đó đó hoa cùng cỏ cây. Linh tinh, nhật tử quá thập phần nhàn nhã, này đó đều là ở thời gian chung dần dần phát sinh biến hóa. Phong Tuyết Đồng thân thể cũng ở dần dần trưởng thành, bởi vì thành lập cái này nghỉ phép sơn trang, Phong Tuyết Đồng cũng bị chuyển rời đến cái này địa phương. Chẳng sợ Phong gia phụ mẫu lại như thế nào bận rộn. Về nữ nhi sự tình, bọn họ đều là tự mình xử lý. 2 năm trước Phong Tuyết Đồng bởi vì trường kỳ bị giam giữ. hơi kém tự sát tử vong. Từ đây lúc sau, Phong Tuyết Đồng bên người vẫn luôn có chuyên gia trông coi. Hơn nữa có các loại camera, chỉ cần có một chút sự tình, sẽ có chuyên nghiệp hộ sĩ đi vào khán hộ. Cái kia đã từng kiêu ngạo, nhìn Phong Mẫu luôn là mang theo miệt thị đại tiểu thư. Đã ở thời gian trung hỏng mất, biết này không phải thuộc về nàng thế giới kia, muốn thỏa hiệp thời điểm, phát hiện chính mình thân phận đã bị mọi người đã biết. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới càng thêm muốn làm chính mình nữ nhi trở lại thân thể của mình bên trong. Này 3 năm, Phong Tuyết Đồng cũng có trưởng thành, tuy rằng ở Ngọc Bội, chính là Chu Trạch Giai vì phòng ngừa nàng ở một lần nữa trở lại xã hội này lúc sau cùng xã hội tách rời, mỗi ngày đều sẽ giáo nàng rất nhiều tri thức, dần già, có thể là hơn nữa trong không gian mặt linh khí thực đủ. Nhưng thật ra làm Phong Tuyết Đồng cũng trở nên thập phần thiên tài. Chỉ cần là văn chương luận văn nàng một lần là có thể lý giải. Toán học đề càng là giống nhau, hắn chỉ cần giảng 2 lần, Phong Tuyết Đồng là có thể đủ rõ ràng rất rõ ràng. Ở toán học thượng phá lệ có thiên phú, vì bồi dưỡng nàng, Chu Trạch Giai còn chuyên môn tìm rất nhiều toán học đề niệm cấp Phong Tuyết Đồng nghe. Làm Phong Tuyết Đồng nghiên cứu này đó bình thường hài tử căn bản lộng không hiểu cao cấp toán học. Đề, vô luận là công thức phân tử vẫn là hàm số linh tinh. Cùng với các loại định lý, hai người cùng nhau tiến bộ, nhưng thật ra làm Phong Tuyết Đồng trưởng thành càng thêm nhanh. Lại là ban đêm, nằm ở trên giường Chu Trạch Giai ngực mang kia nơi đã bên người 3 năm ngọc bội. Này ngọc bội đối Chu Trạch Giai tới nói, không phải quan trọng đồ vật, với hắn mà nói, đây là Phong Tuyết Đồng tồn tại, làm hắn mỗi lần đêm khuya thời điểm, ngẫu nhiên sẽ chờ mong nghe được đối phương thanh âm Mani Tuyết Đồng. Ngày mai ta liền phải tiến hành cuối cùng kế hoạch, này 3 năm thời gian, ngươi linh hồn đã tẩm bổ thực không tồi, nếu không thành vấn đề nói, ta cho rằng ngươi lần này khẳng định có thể trở lại thân thể của ngươi. Ngươi cao hứng sao? Này hết thảy, thế nhưng liền như vậy đợi 3 năm, ở Chu Trạch Giai tinh vi tính toán hạ, này 3 năm hướng ngọc bội bên trong hút vào huyết đã vậy là đủ rồi. Phong Tuyết Đồng linh hồn cũng bị tẩm bổ phi thường không tồi. Từ nàng hiện giờ chỉ số thông minh tới xem, liền rất xác định tình huống của nàng, mà ngày mai đoạt lại thân thể, khẳng định sẽ thành công, ngoặc kép, cao hứng, hồi lâu lúc sau. Phong Tuyết Đồng thanh âm mới vang lên, 3 năm thời gian, Phong Tuyết Đồng đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần vô tri thiếu nữ. Ở được đến cái kia cổ đại nữ tử ký ức, ở Chu Trạch Giai bồi dưỡng hạ, nàng đã biến thành một cái thông tuệ thiếu nữ. Biết nếu ngày mai thật sự đoạt lại thân thể, nàng đem đối mặt chính là cái gì kết quả. Nàng không biết chính mình nếu từ cái này ngọc bội trong không gian mặt sau khi ra ngoài. Cái này ngọc bội bên trong hết thảy còn có thể hay không tồn tại. Nàng cũng không biết, chính mình nếu về tới thân thể lúc sau, sẽ gặp phải hết thảy. Chính mình có thể hay không tiếp thu. Đương nhiên, nàng càng không rõ ràng lắm chính là, nếu nàng rời đi cái này ngọc bội, không hề đãi ở Chu Trạch Giai bên người, bọn họ hai cái phía trước quan hệ, lại sẽ thế nào? 3 năm thời gian, Phong Tuyết Đồng đã phi thường đích xác định. Chính mình đã thích cái này từ lúc bắt đầu liền phát hiện nàng tin tưởng nàng hơn nữa lựa chọn bảo. Hộ nàng nam hài nhi, cái này nam sinh so nàng trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Hắn thậm chí vì chính mình bắt đầu ở bệnh viện công tác. Mỗi ngày công tác bận rộn hạ, còn sẽ sợ hãi nàng cùng toàn bộ xã hội tách rời. Giáo thụ nàng đủ loại đồ vật, ở như vậy ở chung, Phong Tuyết Đồng đã dần thích thượng. Hoặc là nói, yêu đối phương, cái loại này ta thế giới chỉ có ngươi một người cảm giác. Đại khái không phải người thường có thể lý giải, mà Phong Tuyết Đồng biết, bởi vì chính mình tồn tại, này 3 năm thời gian, Chu Trạch Giai bên người không có bằng hữu, không có người yêu, hết thảy phảng phất đều quay chung quanh chính mình. Làm nàng lại là cảm thấy hạnh phúc lại là cảm thấy chua xót. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến phụ thân theo như lời năm đó câu kia vui đùa bạn gái. hắn có phải hay không thật sự thích chính mình đâu. Phong Tuyết Đồng càng là như vậy hỏi chính mình, liền càng là vô pháp đi nói cho đối phương chính mình cảm tình. Nàng đã không rời đi Chu Trạch Giai, không có thân thể chính mình, sở hữu linh hồn đều bị Chu Trạch Giai một người chống đỡ lên. Nàng vô pháp tưởng tượng, rời đi Chu Trạch Giai lúc sau chính mình nhân sinh, cuộc đời như vậy, là chính mình muốn sao? Hoặc là nói, nàng kỳ thật là không bỏ được rời đi Chu Trạch Giai sao? Tình nguyện dùng như vậy phương thức, cũng muốn bồi đối phương sao? Ta tin tưởng ngươi ba ba mụ mụ đều sẽ thực vui vẻ. Còn có ngươi đệ đệ muội muội, vì ngươi ngày mai sự tình, bọn họ đều thỉnh giả lại đây. Muốn trước tiên nhìn thấy ngươi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có vài phần bình tĩnh. Đã sớm đã trải qua tinh vi kế hoạch, đối với ngày mai đoạt lại thân thể, hắn đã cho rằng 100% thành công, nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng. Bất quá cảm thấy, Phong Tuyết Đồng có thể có như vậy hai đối cha mẹ. Hai cái đệ đệ một cái muội muội, hắn thật là thực thế nàng vui vẻ. Phong Tuyết Đồng cũng là giống nhau. Này 3 năm bên trong, ba mẹ có chuyện gì đều sẽ trước tiên cùng nàng giảng. Còn có đệ đệ cũng đã từ lúc trước cái kia thích cãi nhau ầm ĩ hài tử biến thành thành thục ổn trọng nam. Hài nhi, hiện giờ cũng sẽ chiếu cố ba mẹ. Hai cái chưa bao giờ đã gặp mặt đệ đệ muội muội cũng là thập phần hiểu chuyện. Phong Tuyết Đồng biết, Chu Trạch Giai theo như lời mỗi một câu, đều là hy vọng chính mình không cần khẩn trương, không cần sợ hãi sẽ đối mặt hết thảy. Chính là Phong Tuyết Đồng chính là cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Sợ hãi đồng thời, nàng bỗng nhiên bắt đầu chán ghét cái gì đều không nói chính mình. Thích ai, chẳng lẽ không phải nói ra sao? Trầm mặc một chút, Phong Tuyết Đồng thanh âm bỗng nhiên ở Chu Trạch Giai trong đầu vang lên. Làm Chu Trạch Giai sửng sốt, a Giai, nếu ta có thể tìm về thân thể, chúng ta liền ở bên nhau được không? Vĩnh viễn ở bên nhau tựa hồ có chút thẹn thùng. Sẽ không nói ra bản thân ái. Chỉ có thể đủ như vậy uyển chuyển nói ra chính mình cảm tình. Mà Chu Trạch Giai còn lại là chậm rãi cười. Những lời này hắn còn không có tới kịp nói. Nhưng thật ra làm đối phương trước nói. Cầm lấy trên cổ mang ngọc bội. Đặt ở ngoài miệng nhẹ nhàng khẽ hôn một chút. Hảo. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, cái này trả lời làm Phong Tuyết Đồng ở trong không gian mặt khẩn. Trương bộ dáng nháy mắt biến thành vui sướng. Nàng thậm chí may mắn Chu Trạch Giai nhìn không tới nàng hiện giờ điên cuồng bộ dáng. Ở vui mừng qua đi, rốt cuộc buông ra chính mình nội tâm, hướng tới bên ngoài hô lớn. Chu Trạch Giai, ta yêu ngươi ngươi nghe được sao? Chương 235 ta bị xuyên qua xong ở vì Phong Tuyết Đồng đoạt lại thân thể kia một ngày. Phùng gia cùng Phong gia người đều tới, bao gồm Phong Tuyết Đồng hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội. Bọn họ đều muốn trước tiên nhìn thấy chính mình tỷ tỷ. Phong Tuyết Đồng thân thể đã bị hộ sĩ cột vào trên giường. Nàng lúc này ý thức còn phi thường thanh tỉnh, thấy được chung quanh vây lại đây nhiều người như vậy lúc sau. Càng là hoảng loạn không được, mãi cho đến hiện tại, nàng mới hiểu được, một lần nữa đi vào trên thế giới này lúc sau. Thế giới này quá mức rộng lớn, chỉ cần có không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào vực sâu. Nàng năm đó thời điểm cùng Thái tử Phi đấu tới đấu đi. Sau lại càng là cùng mấy nam nhân lục đục với nhau. Nàng đấu cả đời, kết quả thế nhưng là cái dạng này kết cục. Bị chết đuối thời điểm nàng là khổ sở trong lòng, vô pháp khống chế sợ hãi làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất đã không có về sau. Lại là không nghĩ tới, vừa mở mắt, thế nhưng lại sống lại đây, hơn nữa tới rồi như vậy một cái tốt đẹp thế giới. Không có hoàng đế, nữ tử cùng nam tử có được đồng dạng địa vị, một chồng một vợ chế độ, này đó đều làm Phong Tuyết Đồng tim đập thình thịch. Chỉ là nàng cảm thấy cái này gia đình, cái này thân phận không xứng với nàng, càng là xem thường Phong gia phu thê, ở nàng trong lòng, chính mình vẫn là cái kia Phong gia đại tiểu thư, thái tử sủng phi, mọi người nên nghe theo nàng mệnh lệnh, lại quên mất, có chút thời điểm, một người ái, là cùng thân phận của nàng có quan hệ. Phong gia phu thê đối nàng sủng ái vạn phần. Đó là bởi vì nàng ở đối phương trong mắt là dưỡng dục đến đại nữ nhi. Đệ đệ Phong Tuyết Quân thích cùng nàng chơi đùa, là bởi vì ở trong mắt hắn đây là chính mình tỷ tỷ. Phong Tuyết Đồng theo lý thường hẳn là ghét bỏ mọi người. Lại quên mất, những người này thích, ái, muốn phủng ở lòng bàn tay người trên, chưa bao giờ là nàng, mà là chân chính Phong Tuyết Đồng. Giờ khắc này, đương nàng nằm ở chỗ này, nàng cũng đã minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh hết thảy. Giống như là phía trước nàng bị người ném như nước giống nhau. Lúc này đây, chỉ sợ là thật sự không có lại đến một lần cơ hội. Chu Trạch Giai sắc mặt ngưng trọng, nhìn Phong Tuyết Đồng sợ hãi bộ dáng, lại không có một tia đồng tình. Như vậy một nữ nhân, đem hết thảy chính mình có thể được đến đồ vật coi như là đúng lý hợp tình. Kết quả cuối cùng tự nhiên là sẽ không như nàng mong muốn. Trên thế giới này, chuyện không như ý tình vẫn là rất nhiều. Những người khác cũng không hé răng. Nhìn nằm ở nơi đó Phong Tuyết Đồng, Phong Tuyết Quân cùng mặt khác hai cái tuổi con nhỏ hai tử có chút nho nhỏ sợ hãi. Cùng với chờ mong, bọn họ sợ hãi cái này không biết vì cái gì chiếm tỷ tỷ thân thể người. Đương nhiên cũng chờ mong tỷ tỷ trở về. Phong Tuyết Đồng tay liền ở một bên, Chu Trạch Giai dùng y dùng châm bắt đầu chát tay nàng chỉ. Tùy ý khi máu tươi hạ xuống ở ngọc bội thượng. Mà nằm ở nơi đó Phong Tuyết Đồng, chính là một trận tâm hoảng ý loạn. Không, không cần như vậy, ta mới là Phong Tuyết Đồng. Đây là ta thân thể. Ta không cho phép các ngươi như vậy. Phòng này bên trong tràn ngập Phong Tuyết Đồng thét chói tai. Chính là lại như cũ không dùng được. Mọi người trên mặt một mảnh đờ đẫn. Đối với nàng dễ dụa làm như không thấy. Bọn họ đã mong đợi quá dài thời gian. 3 năm a. Chờ đợi 3 năm, mới xác định chính mình chân chính nữ nhi sắp sửa trở về. Này như thế nào sẽ không cho bọn họ vui vẻ. Trước mắt cái này Phong Tuyết Đồng thống khổ chỉ là tạm thời. Giả dối, chỉ có chân chính Phong Tuyết Đồng trở về là lúc, hết thảy mới là chân thật. Đối bọn họ những người này tới nói, mới là có ý nghĩa. Theo máu tích vào ngọc bội bên trong. Ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng cũng tựa hồ có điều cảm nhiễm giống nhau bắt đầu lập tức mất đi. Thần trí, tiếp theo chính là cái loại này quen thuộc lôi kéo. Ở một mảnh trong hư không, nàng rốt cuộc gặp được cái kia chiếm nàng thân thể 3 năm người diện mạo. Liền giống như nàng ở trong trí nhớ nhìn đến như vậy. Quả nhiên là mỹ mạo động lòng người. So với nàng dung mạo, là so nàng càng thêm xinh đẹp. Chỉ là lúc này, cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tử khuôn mặt dữ tợn. Thập phần đáng sợ, trên người càng là ăn mặc một thân thoạt nhìn thập phần lôi thôi cổ trang. Mặt trên còn có một ít bồn nước, Phong Tuyết Đồng biết kia đó là đối phương bị chết đuối lúc sau bị thủy thảo quấn quanh bộ dáng. Chính là liền tính là như thế, Phong Tuyết Đồng cũng không chút nào sợ hãi, đối mặt đối phương xâm nhập. Càng là trực tiếp cùng đối phương xé rách lên, cuối cùng lại là vài cái tử đem đối phương cấp hủy diệt rồi. Này hết thảy bất quá là phát sinh ở nháy mắt, nhìn đến đối phương ở chính mình trước mặt hóa thành quang điểm biến mất. Phong Tuyết Đồng có chút ngốc lăng, nhưng là theo sau liền biết, bên này là nàng ý thức nơi, ở nữ nhân kia sau khi rời khỏi. Phong Tuyết Đồng linh hồn rốt cuộc thoải mái lên. Bắt đầu cùng thân thể hòa hợp nhất thể, bên ngoài Phong Tuyết Đồng, đã lâm vào ngủ say bên trong, tất cả mọi người nhìn nàng, có chút lo lắng như vậy hay không đối nàng có không tốt. Mà nàng tuy rằng nhắm mắt lại, chính là cũng có thể đủ nhìn ra tới trong mắt ở không ngừng chuyển động. Chứng minh thực mau liền có tỉnh lại dấu hiệu, 5 phút đồng hồ lúc sau, chỉ thấy nằm ở nơi đó Phong Tuyết Đồng bỗng nhiên mở mắt. Nàng có chút cứng đờ xoay đầu, thấy được canh giữ ở một bên Chu Trạch Giai lúc sau. Lộ ra một cái điềm mỹ tươi cười. A Giai, chỉ là này một cái tươi cười, liền làm mọi người kích động. Bởi vì như vậy một cái tươi cười, chỉ có chân chính Phong Tuyết Đồng mới có thể có được. Không giống như là cái kia giả mạo Phong Tuyết Đồng, vĩnh viễn đều cười giả dối, làm người liếc mắt một cái nhìn thấu. có Phong Tuyết Đồng những lời này, Phong Mẫu lập tức nước mắt liền hạ xuống. Một bên dì Phượng Châu cũng là giống nhau. Đợi 3 năm, nữ nhi rốt cuộc có thể chờ đã trở lại. Này quả thực là làm dì Phượng Châu hận không thể lập tức đi cúi chào ông trời. Cảm tạ một chút đối phương còn làm nữ nhi trở về. Phong phụ cũng liếc mắt một cái nhìn ra đối phương chính là chính mình nữ nhi. Chạy nhanh tiến lên đem cột vào nữ nhi trên tay dây thừng cấp lấy xuống dưới. Mà Phong Tuyết Đồng, cũng thong thả từ trên giường lên. Nước mắt chợt nếu như tới hạ xuống. Mẹ, ba, bị Phong Mẫu lập tức ôm vào trong lòng ngực. Cái này, thật là vui mừng đại đoàn viên. Một bên Phong Tuyết Quân càng là đỏ hốc mắt. Một nam hài tử, hắn 3 năm lâu ngày quang đã thành thục không ít. Chính là hiện giờ rốt cuộc mong tới tỷ tỷ trở về. Thật là thập phần kích động. Hận không thể nói cho toàn thế giới hắn vui vẻ. Đầu tiên là Phong Mẫu. Tiếp theo chính là dì Phượng Châu. Tuy nói không có nhìn thấy qua cái này mụ mụ mặt. Nhưng là này 3 năm thời gian. Phong Tuyết Đồng cũng thường xuyên cùng dì Phượng Châu nói chuyện phiếm. Cho nên bị dì Phượng Châu ôm vào trong ngực thời điểm. Nàng cũng không có cảm thấy không thích hợp nhi. Muộn thanh khóc ra tới. 3 năm ủy khuất, những cái đó vô pháp kể ra thống khổ. Chỉ có thể đủ ở mẫu thân trong lòng ngực. Toàn bộ phát tiết ra tới. Phùng Tĩnh Nham cùng Phùng Tĩnh Văn cũng là tò mò nhìn cái này tỷ tỷ. Nghĩ đến tỷ tỷ đã hảo. Tức khắc trên mặt mang theo tươi cười, bọn họ cũng là thực thích cái này thông minh tỷ tỷ. Ít nhất Phùng Tĩnh Nham cái này nam hài nhi thực thích. Từ khi biết có cái này tỷ tỷ, hơn nữa có thể nói chuyện lúc sau, Phùng Tĩnh Nham luôn là trộm làm bài tập thời điểm cùng Phong Tuyết Đồng nói chuyện. Cảm thấy nhà mình tỷ tỷ quả thực là trên thế giới lợi hại nhất tỷ tỷ. Chu Trạch Giai ở một bên nhìn hai nhà người đối với Phong Tuyết Đồng trở về mà vui vẻ. Cũng là trên mặt mang theo tươi cười. Thực vừa lòng như vậy kết quả. Hắn có thể nhìn đến Phong Tuyết Đồng trộm xem hắn ánh mắt. Cho nàng một cái trấn an tươi cười. Làm nàng có thể an tâm đãi ở mẫu thân trong lòng ngực. Trận này giống như ác mộng giống nhau tao ngộ. Phảng phất tại đây một khắc rốt cuộc tỉnh lại giống nhau. Phong Tuyết Đồng từ khi một lần nữa về tới thân thể của mình lúc sau. Càng là đã chịu hai nhà người sủng ái. Bao gồm Phùng Lão Gia Tử. Cũng là thập phần thích cái này cháu gái. Càng là lại thân thủ vì nàng điêu khắc tân ngọc bội. Mà Phong Tuyết Đồng tên. Cũng đúng là thay tên vì Phùng Tĩnh Tuyết. Chủ yếu là bởi vì phía trước cái tên kia. Cùng cái kia không thể hiểu được nữ nhân giống nhau. Làm hai nhà người đều phá lệ không thoải mái. Đã 17 tuổi Phùng Tĩnh Tuyết, vốn dĩ người trong nhà là tính toán làm nàng một lần nữa trở lại trường học. Kết quả phát hiện, nàng hiện tại sở học đồ vật, cùng chỉ số thông minh, thậm chí có thể ứng phó đại học việc học, ở toán học này hạng nhất mặt trên càng là thập phần lợi hại. Làm Phùng gia người cũng là kinh hỉ dị thường. Cuối cùng vẫn là Phùng Lão Gia Tử tìm chuyên môn làm toán học giáo thụ tới giáo Phùng Tĩnh Tuyết. Làm kia giáo thụ phát hiện Phùng Tĩnh Tuyết ở toán học thượng xông ra thiên phú. Chuyện này càng thêm là lệnh cả nhà vui vẻ thực. Từ khi Phùng Tĩnh Tuyết từ ngọc bội bên trong ra tới lúc sau. Ngọc bội bên trong đồ vật cũng vô pháp lấy ra. Đến nỗi bên trong đồ vật có hay không biến mất. Này đã không phải Chu Trạch Giai muốn quan tâm. Này 3 năm Chu Trạch Giai thập phần nỗ lực nghiên cứu rất nhiều đồ vật. Cũng tạo phúc rất nhiều người. Về chữa bệnh thượng luận văn càng là ra rất nhiều. Còn có đủ loại dược vật, đều sôi nổi xuất từ trong tay của hắn. Có chút người cả đời khả năng cũng nghiên cứu không ra một cái hữu hiệu dược vật. Chính là Chu Trạch Giai, lại bằng dựa vào thần tiên thủy, đem mấy thứ này toàn bộ nghiên cứu ra tới. 20 tuổi thời điểm. Hắn đã bị người coi là y học giáo thụ, một cái ở y học lĩnh vực phá lệ xông ra thiên tài. Hai người từ khi Phùng Tĩnh Tuyết từ ngọc bội bên trong ra tới lúc sau, liền trở thành nam nữ bằng hữu. Chuyện này được đến Phong người nhà cùng Phùng gia người toàn diện tán đồng. Rốt cuộc phía trước Chu Trạch Giai vì nhà mình nữ nhi làm những cái đó sự tình. Bọn họ đều là có thể nhìn đến. Hiện tại nhìn đến nữ nhi thích thượng Chu Trạch Giai, cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy Chu Trạch Giai người không tồi. Hai người ở bên nhau cũng coi như là trời sinh một đôi. Phong Tuyết Quân đi theo Chu Trạch Giai lộ tuyến. Hắn ở 20 tuổi thời điểm kết thúc trường học việc học. Lúc sau liền đi theo ở Chu Trạch Giai bên người nghiên cứu phát minh các loại dược vật. Nhưng thật ra cũng tìm được rồi chính mình tìm tòi lộ. Phùng Tĩnh Tuyết đệ đệ Phùng Tĩnh Nham ở điêu khắc thượng thập phần có thiên phú. Học tập Phùng gia điêu khắc, tuổi còn trẻ liền bắt đầu tiếp đủ loại đơn tử. Phùng Tĩnh Tuyết cùng Chu Trạch Giai mỗi năm đều có thể đủ thu được hắn thân thủ điêu khắc quà sinh. Nhật, còn có Phùng Tĩnh Văn, bởi vì tỷ tỷ ở toán học thượng thiên phú, nàng tuy rằng không thế nào thích toán học, chính là lại thích nghiên cứu hóa học thượng đồ vật, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra làm nàng chuyển ra không ít thứ tốt. Ở Phùng Tĩnh Tuyết đệ tam 10 thiên toán học luận văn tuyên bố thời điểm, Chu Trạch Giai cùng Phùng Tĩnh Tuyết kết hôn, mà kia một năm Phùng Tĩnh Tuyết cấp toán học giới ra một nan đề. Đương đại gia trăm phương nghìn kế nghiên cứu ra tới lúc sau. Thế nhưng phát hiện này ngoạn ý thế nhưng là cùng loại với mật mã một loại. Cuối cùng phân tích ra tới thế nhưng là tại yêu ngươi. Như vậy toán học ra khác loại thông báo, cũng làm mọi người đầy đủ minh bạch này Phùng Tĩnh Tuyết chỉ số thông minh. Quả nhiên thiên tài đều là chỉ có thể đủ cùng thiên tài thưởng thức lẫn nhau. Phùng Tĩnh Tuyết cùng Chu Trạch Giai hai người. Một cái là toán học thiên tài, một cái là y học lĩnh vực thiên tài. Hai người kết hợp, ở hai cái lĩnh vực thượng càng là khiến cho rất lớn rung chuyển. Trừ lần đó ra, đại gia càng là chờ mong. Cũng không biết như vậy hai người nếu là kết hợp, sẽ có một cái thế nào thông tuệ hài tử. Mà Phùng Tĩnh Tuyết, nàng tưởng, từ nàng ở ngọc bội bên trong nghe được Chu Trạch Giai kia kêu nàng câu đầu tiên lời nói khi nàng nhân sinh đã bị người nam nhân này thay đổi. Chương 236 thế gả tân nương có sợ không? Chờ Chu Trạch Giai lần này tỉnh lại thời điểm, cánh mũi tràn ngập nơi nơi đều là mùi rượu. Cái loại này bị rác rưởi bao phủ cảm giác, càng là làm Chu Trạch Giai cả người lập tức thanh tỉnh lên. Vốn đang cảm thấy đầu có chút đau. Chính là hiện tại, nhìn cái này dơ loạn phòng, còn có trên mặt đất tùy ý ném tới bình rượu. Chu Trạch Giai lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Thật không nghĩ tới, chính mình thế nhưng ở thế giới này, là dáng vẻ này, chậm rãi làm thân thể khôi phục thần kinh. Chu Trạch Giai lúc này mới từ trên sofa đứng lên. Nhìn lại cái này dơ loạn phòng, nhận mệnh bắt đầu thu thập lên. Hắn là thật sự vô pháp chịu đựng dơ loạn kém. Huống chi, phòng này còn có một cổ tử mùi rượu. Thật sự là làm người phiền thật sự, nhanh chóng đem trên mặt đất rác rưởi thu thập hảo, nên ném đều ném xuống. Chu Trạch Giai mở ra cửa sổ, phát hiện lúc này bên ngoài thiên còn không có lượng, rốt cuộc cũng mới 4 điểm nhiều. Bên ngoài lạnh không khí nháy mắt tập vào phòng, cũng xâm nhập Chu Trạch Giai đại não, làm hắn minh bạch, chính mình hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì cái gì chính mình phía trước sẽ uống như vậy nhiều rượu đâu? Bởi vì cùng hắn yêu nhau bạn gái, phải rời khỏi hắn, tự cấp hắn hạ cuối cùng một cái thông chi lúc sau. Liền chuẩn bị đương sáng sớm thời điểm rời đi, lúc này đã là 10 tháng đế, bên ngoài lãnh không khí lạnh buốt, tiến vào có điều hòa phòng nội, lãnh nhiệt tương thêm làm Chu Trạch Giai mặt có chút phiếm hồng. Chính là hắn lại là mặt vô biểu tình. Từ trong túi mặt sờ đến một gói thuốc lá, điểm thượng đặt ở trong miệng, bắt đầu rồi hít mây nhả khói. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ là cái dạng này một thân phận. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng cảm thấy thực hảo. Rốt cuộc, nào đó người luôn là cảm giác chính mình là nhất vãng tình thâm ân y hắn ở thế giới này là cái. Nghệ thuật ra, nói trắng ra là chính là một cái nghèo vẽ tranh. Trong nhà cha mẹ sớm chút năm cung hắn vẽ tranh, sau lại ra tai nạn xe cộ, tài xế cấp hình phạt, cũng cấp Chu Trạch Giai để lại hơn 100 vạn, sau lại Chu Trạch Giai liền dựa vào này hơn 100 vạn tiến vào nghệ thuật học viện học tập vẽ tranh, tiếp theo mà còn nhận thức hệ hoa trình tình nhu, hai người ở vẽ tranh thượng lý niệm thập phần tương đồng. vì thế dần già, liền yêu nhau, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mới vừa tốt nghiệp lúc sau, Trình Tình Nhu trong nhà thế nhưng muốn cho Trình Tình Nhu đi liên hôn. Liên hôn đối tượng, là Thượng Kinh Thị lợi hại nhất Nghiêm gia trưởng tử Nghiêm Tĩnh gia. Chu Trạch Giai khổ sở hồi lâu, kết quả không nghĩ tới nhận được Trình Tình Nhu tư bôn điện thoại. Vì thế đầu óc nóng lên, thế nhưng đáp ứng rồi cùng Trình Tình Nhu tư bôn, vốn dĩ đã đáp ứng rồi lão sư, cùng phòng vẽ tranh ký hợp đồng, chỉ cần mấy năm, hắn liền sẽ trở thành lập tức nhất lưu hành họa gia. Chính là đối mặt tình yêu thời điểm, nghệ thuật gia cũng là không đầu óc, tưởng tượng đến nhân gia một cái đại tiểu thư vì chính mình tư bôn. Chu Trạch Giai liền vô cùng cao hứng tặng đi lên, cầm chính mình còn sót lại hạ 50 vạn mang theo Trình Tình Nhu tư bôn. Bởi vì không thể làm Trình gia người phát hiện, hắn ở trường học lấy được thành tích, cùng với phía trước dùng đến bút danh đều không thể dùng. Đổi tới rồi hiện giờ Thượng Dương Thị lúc sau, hết thảy đều yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Chu Trạch Giai vì làm Trình Tình Nhu hạnh phúc, vẫn luôn đều thập phần nỗ lực. Chính là liền tính là như vậy, lại có thể thay đổi cái gì đâu. Nghèo hèn phu thê trăm sự suy, tư bôn ra tới Trình Tình Nhu tự nhiên là cái gì đều không có mang. Toàn dựa vào Chu Trạch Giai nuôi sống. Thượng Dương Thị bên này phòng ở cũng là động một chút mấy trăm vạn. Hai người thuê một bộ tốt nhất 3 phòng 1 sảnh, liền tiêu phí 5 vạn tiền thuê, dư lại tiền, Chu Trạch Giai đều giao cho Trình Tình Nhu. Hắn cho rằng nếu chính mình là nam nhân, đối phương đi theo chính mình tư bôn, vậy không thể đối nàng không tốt, đem chính mình tiền đều giao cho đối phương, cũng là một loại quan tâm ân nhi, chỉ là Trình Tình Nhu quen làm đại tiểu thư. Hoàn toàn không biết tiền loại đồ vật này, cũng không phải như vậy hảo kiếm, vì thế đi theo Chu Trạch Giai tư bôn này nửa năm. Trong nhà sự tình không hỗ trợ, cơm không làm, cũng không đi công tác cũng liền thôi. Hơn nữa cả ngày chính là đi dạo phố mua đồ vật. Mỗi lần chỉ cần nhắc tới cái này, Trình Tình Nhu đều sẽ nói, nàng ở Trình gia đó là như vậy. Cũng không thể bởi vì cùng hắn ở bên nhau liền thay đổi chính mình sinh hoạt thói quen đi. Đủ loại đồ trang điểm, đủ loại quần áo, Trình Tình Nhu hoàn toàn không nghĩ tới này đó tiền đều là Chu Trạch Giai cha mẹ chết đi lúc sau. Bồi thường kim, tận tình tiêu xài, ở Chu Trạch Giai vẽ tranh thời điểm con tổng muốn oán giận đối phương không có thời gian bồi nàng. Như vậy dần già, tiền không ra nửa năm liền tiêu hết. Nửa năm thời gian, Trình Tình Nhu không chỉ có hoa 50 vạn, còn có Chu Trạch Giai vì sinh hoạt không thể không cho người ta viết thay tiền nhuận bút. Kia tiền nhuận bút thêm lên cũng có 38-9 vạn. Chính là toàn bộ đều bị Trình Tình Nhu tiêu xài. Chu Trạch Giai muốn cấp Trình Tình Nhu một cái ra hứa hẹn. Muốn vì Trình Tình Nhu mua một bộ phòng ở hứa hẹn. Ở đối phương tiêu xài chung. Rốt cuộc mâu thuẫn cũng toàn diện bộc phát ra tới. Hai người đại xảo một trận, liền bắt đầu dùng mình, mà một tháng dùng mình, mang đến không phải Trình Tình Nhu thừa nhận sai lầm, mà là cho rằng Chu Trạch Giai sẽ không kiếm tiền, nuôi sống không dậy nổi nàng Trình gia đại tiểu thư. Vì thế quyết định cùng Chu Trạch Giai chia tay, về nhà, ở Trình Tình Nhu đưa ra yêu cầu này lúc sau, Chu Trạch Giai cũng ăn nói khép nép khẩn cầu. Chính là đối phương không dao động, còn nói Chu Trạch Giai không tiền đồ, này đều nửa năm nhiều, liền cái phòng ở đều mua không nổi. Nói Chu Trạch Giai là cái người nhu nhược, tại đây chàng chiến dịch chung, Trình Tình Nhu cầm nhất bén nhọn đao, từ hướng về phía Chu Trạch Giai nội tâm, làm hắn trở nên máu tươi đầm đìa. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể ở đại buổi tối thời điểm uống lên như vậy nhiều rượu. Trong nhà mới có thể như thế loạn, nghĩ kỹ hết thảy sự tình, Chu Trạch Giai hít mây nhà khói. Hắn đã thật lâu không hưởng thụ đến loại này tự do hút thuốc cảm giác. Dĩ vãng thời điểm, hắn luôn là thực khắc chế chính mình, nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng nên thay đổi một chút, nghệ thuật ra sao, không nên đều yêu cầu một cái đặc thù thay đổi sao. Cứ như vậy, ở lạnh băng gió lạnh chung, Chu Trạch Giai từ 4 giờ rưỡi đứng ở buổi sáng 8 giờ rưỡi. Suốt 4 cái giờ, lại làm hắn càng thêm bình tĩnh, thưởng thức mặt trời mọc, cũng thể nghiệm rét lạnh. Ở Trình Tình Nhu kéo ra phòng môn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Nghênh diện chính là một cổ gió lạnh, đánh một cái lạnh run. Bất quá nàng đã sửa sang lại hảo hành lý. Ba mẹ bên kia nàng đã thông chi qua, sẽ có người tới đón nàng. Nàng phía trước lựa chọn là sai lầm. Hiện tại, nàng nhất định phải về nhà. Nghe mụ mụ nói, không bao giờ quá như vậy nhật tử. Lôi kéo hành lý từ trong phòng đi ra. Lại phát hiện căn phòng này hoàn toàn đã không có tối hôm qua tán loạn. Mà Trình Tình Nhu liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa sổ bên kia Chu Trạch Giai. Cửa sổ mở ra, bên ngoài dương quang có chút lạnh băng, làm Trình Tình Nhu chau mày. Nàng là thật sự chán ghét, người nam nhân này, trước kia rõ ràng như vậy ôn nhu lãng mạn, chính là vì cái gì? Hắn như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Đương hai người chân chính ở bên nhau lúc sau, Trình Tình Nhu mới phát hiện, nàng sở thưởng thức tài năng là hảo, đối phương xác thật là ở vẽ tranh thượng có phá lệ thiên phú. Nhưng là thiên phú này ngoạn ý lại không thể đương cơm ăn. Nửa năm nhiều, cũng liền kiếm lời hơn 40 vạn, nếu là đạt ở trước kia, này hơn 40 vạn cũng chính là nàng mấy tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Bọn họ Trình thị xí nghiệp một tháng công trạng nhẹ nhàng đều là hơn 1.000 vạn được chứ. Đối mặt đối phương bóng dáng, Trình Tình Nhu ngửi được một cổ tử yên vị, càng thêm chán ghét, hết chương.